hai cái tên, còn được gọi là một nhóm người hai cái tên, là một loại cơ cấu biên chế của TQ. Dựa theo lời giải thích của Văn phòng Hội ủy viên Cơ cấu Biên chế Trung ương, cái gọi là một cơ cấu chính là một đại biểu pháp nhân, một quản lý tài vụ, một nhóm lãnh đạo và một đội ngũ. Sở dĩ có hai cái tên là chỉ hai tên gọi cơ cấu. Dựa theo nhu cầu công việc mà lấy danh xưng tương ứng để đối ngoại. 2. Điều tra, xử phạt. 3. Cấp danh chính có quân hàm thiếu tá, cách chương.